Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, ngươi còn không phải thay ta làm thuê. Thiếu gia, Lam Chử Dân nhìn đến trước mặt Lê Tiểu Hồng thế mà cung cung kính kính ân cần thăm hỏi Diệp Thần. Đồng thời xưng hô Diệp Thần vì thiếu gia thời điểm. Trực tiếp sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, Diệp Thần, bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lại là Lê Tiểu Hồng thiếu gia. Như thế tới nói, cái kia toàn bộ Hằng Chân tập đoàn, chẳng phải là cũng là Diệp Thần. Diệp Chân, Diệp Thần, đều là họ Diệp, đây không phải thật đi. Thật xin lỗi, có thể muốn để ngươi thất vọng. Chử Dân, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến sửng sốt Chử Dân, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại là khinh thường. Phú Nhị Đại, không chỉ là ngươi có thể nha. Ta cũng là Phú Nhị Đại. Đồng thời so ngươi còn muốn càng thêm giàu có. Nói cho cùng, đến vừa mới thôi. Ngươi cũng bất quá là cho ta cửu tỷ làm thuê. Cũng là cho ta làm thuê. Có cái gì tốt đắc ý? Ngươi, chấm ngoặc kép, Chử Dân nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Lại là lời gì cũng nói không ra. Tại đại chuyên thời điểm, hắn thật tốt chào phúng Diệp Thần. Mỗi ngày đều là xem thường Diệp Thần. Một con quỷ nghèo. Không nghĩ tới, hiện tại đi ra xã hội lần nữa đụng phải Diệp Thần. Còn chào phúng Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần lại là cho hắn lớn như thế một kinh hỉ. Ở trong mắt Diệp Thần, mình mới là quỷ nghèo nha. Vừa nghĩ tới chính mình còn tại Diệp Thần công ty làm thuê chừng một năm thời gian. Sắc mặt càng là đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa một miệng lão huyết phun ra. Ngươi cái gì ngươi, không phục, cũng không dùng nha. Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý, cưỡi chính mình tiểu chạy bằng điện, rời đi, ta thì thích xem ngươi loại này không thể làm gì bộ dáng. Có cái gì tốt đắc ý, không chỉ là ngươi có cái kia hai điểm tiền. Chử Dân, đi bộ phận tài vụ dẫn ngươi tiền lương đi. Nơi này, đã không phải là ngươi công tác địa phương, đến mức ngươi cho công ty của chúng ta tạo thành tổn thất. Chúng ta một cách tự nhiên sẽ có luật sư đoàn đội đi theo ngươi quá trình. Lê Tiểu Hồng nhìn đến, không có chút nào để ý, hướng về công đi qua. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Lê Tiểu Hồng. Chử Dân triệt để sửng sốt, một hai tay nắm chắc, sắc mặt không cam lòng. Sau cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, dậm chân một cái, rời đi. Nếu như ngày đó ngươi không hề rời đi ta có phải hay không là chúng ta muốn kết quả? Nhị tỷ tại ca hát sao? Làm Diệp Thần bóng người trở lại biệt thự thời điểm. Dễ nghe thanh âm phiêu đãng tại trong biệt thự. Cái này khiến Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhị tỷ thanh âm thật là dễ nghe. Không hổ là hoa ngữ cường đại nhất nữ ca sĩ. Đương nhiên, Elise tiếng Trung đồng dạng vô cùng tiêu chuẩn. Không hổ là châu Âu đỉnh phong ca sĩ, mà bây giờ, Trung Tây kết hợp, càng là bị người một loại Mỹ hưởng thụ. Tính toán, không đi quấy rầy các nàng đi. Các nàng chắc hẳn cũng đang cố gắng lấy, vốn là muốn đi xem một cái. Sau cùng Diệp Thần từ bỏ, có thể nói, căn biệt thự này bên trong, cái gì cũng có. Rốt cuộc, cái này là mình cửu tỷ phí tổn vài tỷ chế tạo. Thủy Liêm Động. Cầu nhỏ nước chảy, hoa viên, hòn non bộ giả nước, còn có đủ loại khác biệt phong cách nhà. Bên trong phòng thu âm, cũng là cửu tỷ chuyên môn vì nhị tỷ chế tạo. Bên trong có đủ loại nhạc cụ, quả thực cũng là hoàn mỹ. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần còn cho là mình cửu tỷ ưa thích ca hát. Từ đó đem chỗ có nhạc cụ chuẩn bị chu toàn. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, đây là cửu tỷ chuyên môn vì nhị tỷ chuẩn bị. Có thể nói, cửu tỷ mặt ngoài rất ưa thích khi dễ nhị tỷ. Trên thực tế vẫn là vô cùng ưa thích nhị tỷ. Đau vô cùng nhị tỷ. Nấu cơm đi. Chờ một chút. Các nàng làm xong, liền có thể ăn cơm. Nhìn lấy trong tủ lạnh thức ăn. Không có nhiều lời. Bắt đầu suy nghĩ nay trời đến tột cùng ăn cái gì tương đối tốt. Tiểu Thần, thơm quá nha. Buổi tối hôm nay ăn cái gì? Mệt chết. Mà tại một giờ sau, Diệp Kỳ bóng người từ bên ngoài tiến đến, trực tiếp một thanh nằm trên ghế salon, không có một chút hình tượng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Alice nhìn đến, cười hì hì, trực tiếp nằm tại Diệp Kỳ trong ngực. Có thể nói, đục nước béo cò, nhị tỷ, có người thích ăn xương sườn nướng. Hôm nay là cá hấp, tôm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng giải thích một câu. Theo bên cạnh ngã đến hai chén nước trà, đưa cho nằm trên ghế salon Diệp Kỳ còn có Alice. Có thể nói, mặc dù mình nhị tỷ chỉ một cặp A, nhưng là mặc lấy màu đỏ áo dài nhị tỷ. Lúc này xẻ ta đến bắp đùi vị trí, đều có thể nhìn đến bên trong màu trắng lây. Trắng bóng đôi chân dài bao vây lấy vớ cao màu đen. Quả thực đừng quá mức gợi cảm. Chu đàn giống như bờ môi, nhẹ nhàng mẫn một miệng trước mặt nước trà. Một đôi tay càng là dựa vào ở trên ghế salon. Không nói ra gợi cảm. Diệp Thần ca ca, không cho phép ngươi nhìn. Mà tại Diệp Kỳ trong ngực, Alice tựa hồ phát hiện cái gì. Trực tiếp ngồi tại Diệp Kỳ trên đùi. Sắc mặt khí ục ục, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ta có nhìn cái gì sao? Không có. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Alice cái này tiểu gia hỏa, ăn dấm bộ dáng, chu chu mỏ bộ dáng, vẫn là vô cùng kiêu. Quả nhiên không hổ là công chúa nha. Cũng là không giống nhau. Ngươi cái nha đầu này. Diệp Kỳ nhìn đến, một thanh ôm vào trong ngực, nhìn lên trước mặt Alice. Nhìn đến, tỷ tỷ cần phải thật tốt trừng phạt ngươi. Anh, không muốn. Diệp Kỳ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thoáng cái đùa giỡn cùng một chỗ hai người. Diệp Thần lắc đầu, mặc dù nói có thể nhìn đến Alice một số cảnh sắc, bất quá đây đều là chính mình nhị tỷ cố ý. Không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua. Nhị tỷ, các ngươi quay ca ghi xong sao? Mà tại ăn cơm thời điểm, nhìn lấy bên cạnh Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, buổi sáng hôm nay, chính mình giúp nhị tỷ đập chân dung. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, chính mình lại là đi đưa thức ăn ngoài. Cũng không biết mình nhị tỷ quay ca tiến độ thế nào. Đã ghi xong, tiếp xuống tới cũng là cần quay chụp một cái MV. Đợi đến MV đập xong, liền có thể trực tiếp tuyên bố ca khúc mới. Hôm nay trạng thái rất không tệ. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, thì ra là thế. Mặc dù không có nghe qua, bất quá, đã nhị tỷ bảo hôm nay trạng thái rất không tệ, khẳng định như vậy liền là phi thường không tệ. Bằng không, chính mình nhị tỷ sẽ không nói dạng này sự tình. Đối với mình tác phẩm, nhị tỷ có thể là vô cùng bắt bẻ, không hài lòng, tha thiếu không ẩu. Điểm này, chính là mình nhị tỷ thái độ. Ngày mai ta muốn quay chụp một cái MV. Sau cùng, Diệp Kỳ một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nhìn qua, như là có âm mưu gì đồng dạng. Nhị tỷ, ta cũng sẽ không quay chụp video. Ta sẽ chỉ chụp ảnh. Đồng thời, quay chụp video cần nhiều cái góc độ cùng một chỗ. Ta không thể được. Nhìn lên trước mặt nhị tỷ, Diệp Thần nhanh chóng chối từ. Khoát khoát tay, quay chụp MV, cái này chính mình không thể được nha. Đệ đệ, nhị tỷ trịnh trọng nói cho ngươi. Nam nhân, không thể nói không được. Coi như không được, cũng phải lên. Không thử một lần, làm sao có thể xông ra một đầu dương quang đại đạo. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.